xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 988, yêu tinh học viện, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại nguyên chủ cùng lang đằng quan hệ càng ngày càng cương thời điểm. Dương Miên Miên đột nhiên cùng lang đằng vượt qua chủng tộc yêu nhau. Nguyên chủ kinh ngạc rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn là chúc phúc Dương Miên Miên tìm được chân ái. Bởi vì Dương Miên Miên cùng lang đằng yêu đương, pháp thuật học viện rất nhiều lang tộc thiếu nữ đều không phục. Dựa vào cái gì cái này yếu đuối Dương Tinh có thể trở thành các nàng bạch lang, ngựa, vương tử người yêu, thích lang đằng ăn thịt loại nữ hài, bắt đầu liên hợp khi dễ Dương Miên Miên, khiến cho rất nhiều loại ăn cỏ nữ hài cũng không dám cùng Dương Miên Miên lui tới. Thịt yếu cường ăn là tất cả xã hội sinh tồn phát triển. Chỉ là thế giới này pháp luật quy định, ăn thịt yêu tinh không có thể tùy ý sát hại ăn cỏ yêu tinh. Nếu không cũng phải bỏ ra tương ứng pháp luật trách nhiệm. Cho nên yêu tinh mặt ngoài là hòa bình, thực tế ăn cỏ yêu tinh vẫn là rất sợ hãi ăn thịt yêu tinh. Trong lúc nhất thời Dương Miên Miên trở thành toàn trường nữ nhân công địch. Tất cả nữ sinh đều không cùng với nàng lui tới. Cũng chỉ có nguyên chủ hoàn toàn như trước đây cầm Dương Miên Miên làm hảo bằng hữu. Chờ Dương Miên Miên thụ khi dễ thời điểm, nguyên chủ đều sẽ đứng ra bảo hộ Dương Miên Miên. Vì Dương Miên Miên, nguyên chủ nhận lấy rất nhiều ăn thịt yêu tinh công kích. Vì thế Dương Miên Miên rất cảm động, nói nguyên chủ là nàng cả đời hảo bằng hữu. Về sau lang đằng vận dụng gia tộc thế lực, hung hăng cảnh cáo học viện đám kia khi dễ Dương Miên Miên nữ sinh. Dương Miên Miên sinh hoạt mới bình tĩnh, loại ăn cỏ nữ sinh lại bắt đầu cùng Dương Miên Miên khôi phục hữu hảo quan hệ. Dương Miên Miên bằng hữu lần nữa nhiều hơn, nàng cùng nguyên chủ cũng liền không giống trước đó như vậy thân mật. Cố Thiển Vũ, ha ha. Điển hình có việc chung vô diệm, vô sự hạ nghênh xuân, nghèo túng thời điểm cùng nguyên chủ sống nương tựa lẫn nhau. Hiện tại lại khôi phục nhân duyên, liền đem nguyên chủ ném một bên, để Dương Miên Miên cùng nguyên chủ hữu nghị triệt để xuất hiện vết rạn. Là bởi vì có một lần, Dương Miên Miên đi nguyên chủ nhà làm khách, nguyên chủ người nhà cũng không biết nguyên chủ muốn dẫn trở về bằng hữu. Đêm hôm đó vừa vặn ăn thịt dê nồi lẩu, cái này khiến Dương Miên Miên không tiếp thụ được. Thế giới này dê sở dĩ có thể cùng sói làm bằng hữu, không phải là bởi vì ăn thịt động vật không thích ăn thịt, là bởi vì thế giới này có một loại rất cấp thấp sinh linh. Loại sinh linh này không có khai trí, càng không khả năng huyễn hóa thành hình người, cho nên ăn thịt động vật ăn đều là loại sinh linh này thịt. Loại này thấp đám sinh linh cũng chia heo dê cẩu mã. Loại sinh linh này cùng Dương Miên Miên không có quan hệ gì. Nhưng nhìn thấy nguyên chủ toàn ra ăn dê sinh linh, trong nội tâm nàng phi thường không thoải mái, liền giống đồng loại của mình bị ăn đồng dạng. Sinh linh cùng yêu tinh hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Yêu tinh thì tương đương với nhân loại, mà sinh linh liền là thế giới loài người gà vịt cá. Sinh linh là yêu tinh đồ ăn, cũng là bởi vì có loại sinh linh này tồn tại, ăn thịt yêu tinh mới có thể cùng động vật ăn cỏ sống chung hòa bình. Dương Miên Miên trông thấy sinh linh bị ăn thương tâm, đơn thuần chính là thủy tinh tâm, cho nên nguyên chủ cũng không thể hiểu thành cái gì Dương Miên Miên sẽ tức giận. Bọn họ hùng tộc mặc dù là ăn tạp yêu tinh, nhưng vẫn là lấy ăn thịt làm chủ. Không ăn thịt toàn thân một chút khí lực cũng không có. Không ăn sống linh ăn cái gì. Nhưng Dương Miên Miên chính là rất tức giận. Chuyện này để nàng cảm thấy nàng cùng nguyên chủ không phải người một đường. Nàng bắt đầu cố ý xa lánh nguyên chủ. Dương Miên Miên không ăn thịt, cho nên không có cách nào lý giải ăn thịt yêu tinh. Nhất là nguyên chủ toàn ra ở trước mặt nàng ăn dê sinh linh. Cái này khiến nàng rất buồn nôn. Cố Thiển Vũ nói hình như lang đằng không ăn thịt, có thể tiếp nhận người yêu của mình ăn thịt, không thể tiếp nhận bằng hữu của mình ăn thịt. Cái này Song Tiêu cũng là không có người nào cách Trương.